Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1292, nữ ma đầu tâm thần không yên. Chương 1290, nữ ma đầu tâm thần không yên vào tháng 5. Ngồi tại cây bàn đào hạ Giang Hạo, mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 79 tu vi. Chân tiên viên mãn công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 8/100, không thể tu luyện, tu vi, 7/100, không thể tu luyện, thần thông. 2/3, không thể thu hoạch được, muốn tăng cao tu vi còn phải đợi thêm mấy năm, một tháng tính 5 viên màu lam bọt khí, ít nhất phải 2 năm, đây là hết thảy thuận lợi thời điểm, gần nhất hắn thử trồng linh dược, cơ bản không ra màu lam bọt khí, trường sinh quả cũng thay đổi, ngẫu nhiên ra ngẫu nhiên không ra, tựa hồ là cây sắp thành thục, đổ vào đạo khí vô hiệu. Như thế cũng liền không cách nào thu hoạch được màu lam bọt khí. Nếu là một mực vô dụng, chỉ dựa vào thiên hương đảo hoa, vậy sẽ phải thời gian 3-4 năm, đến lúc đó mới có thể biết được phải chăng có thể thuận lợi tấn thăng thiên tiên. Trong khoảng thời gian này tông môn thi đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại vượt xử lý càng lớn, tông môn cũng hoạt lạc. Cuối cùng không có giống trước đó như vậy, âm u đầy tử khí. Kiến trúc cái gì cũng ngay đầu tiên đổi tiến, thậm chí mời những tông môn khác người. Về phần chung quanh, lại không còn cường giả nhìn chăm chăm. Mặt khác cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác tin tức truyền rất nhanh. Chung quanh một chút nhất lưu tông môn đều đã biết được. Không có người sẽ tùy tiện đến rủi ro. Nhất là Minh Nguyệt Tông cường giả còn ở nơi này, mật ngữ phiến đá Giang Hạo cũng sẽ ngẫu nhiên xem xét. Phát hiện quỷ tiên tử cùng trương tiên tử thường xuyên ở bên trong nói chuyện phiếm. Đều là một chút việc vặt, mặt khác có một việc Giang Hạo có chút để ý, đó chính là quỷ tiên tử nói nàng vận khí lại rất khá. Như cùng đi Tây Bộ thời điểm như vậy tốt, cái này để Giang Hạo có chút kỳ quái. Đây là cái nào địa phương muốn xảy ra chuyện? Lúc này quỷ tiên tử tại Đông Bộ, chẳng lẽ Đông Bộ muốn xong đời? Tin tức này ra ngoài, tụ hội Liễu cùng Tinh đều đi vào, bọn hắn tựa hồ cũng rất lo lắng cho mình vị trí có thể hay không xảy ra chuyện. Đương nhiên, bọn hắn trước tiên hỏi, chính là quỷ tiên tử muốn đi địa phương nào? Nam Bộ cùng Hải Ngoại, Giang Hạo, Tinh, Liễu đều không còn gì để nói, trương tiên tử thì nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo xuất ra một viên bàn đào bắt đầu ăn, năm ngoái không ăn xong, nhìn như vậy quỷ tiên tử có chút suối quẩy a, đi đâu đều không bị người chào đón, trong lúc nhất thời, làm cho người cảm khái, nguyên lai tụ hội bên trong, quỷ tiên tử đi đến cái nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Về sau vẫn là tránh xa một chút tốt. Về phần Tinh, tựa hồ thành công tiếp xúc đến Kim Long. Đối phương không nguyện ý tiến về hải ngoại. Không biết Liễu sẽ như thế nào ứng đối. Chuyện này quá mức sốt ruột. Cho nên Liễu cũng không có chờ đến tụ hội. Hy vọng có thể mau chóng xử lý. Bằng không thì tất cả mọi người hy vọng có Đan Nguyên tiền bối làm cái chứng kiến. Sau khi ăn xong, Giang Hạo đi linh dược viên bận rộn, đại thế đến tất cả mọi người tại tu luyện, thời gian lâu dài từng cái liền ra, tông môn cũng lần nữa cường thịnh bắt đầu. Năm sau vào tháng 6, 80 tuổi, tông môn đã rực rỡ hẳn lên, so lúc mới bắt đầu nhất còn muốn khí phái. Không chỉ có như thế, nhân số cũng nhiều lên, thời gian một năm cơ bản đều tại chiêu thu đệ tử. Hiện tại chính là chờ thời gian, để đệ tử trưởng thành, Minh Nguyệt Tông cường giả cũng không hề rời đi, Tự Bạch cũng vẫn còn ở đó. Về phần cần thẩm vấn ba người, Giang Hạo đã hoàn thành hai cái. Thứ hai là đọa tiên tộc Cố Thế Cần, hiện tại hắn đã chuyển ra tầng thứ 5. Đi phối hợp tông môn điều tra. Mặt khác Du Thiên cũng muốn rời đi. Nghe nói có phi thư tới. Nói muốn chuộc đi du lịch mạnh. Thiên Âm Tông đồng ý. Hiện tại tông môn rất thiếu tài nguyên. Mà nghe nói việc này Du Thiên kích động không thôi. Tự do. Hắn liền muốn tự do. Mặc dù không biết là ai. Nhưng so đợi ở chỗ này mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đại thế phía dưới. Hắn tu vi khôi phục cũng nhất định rất nhanh. Giang Hạo đi thời điểm hắn đều kích động cảm tạ. Nói về sau tất có hậu báo. Đương nhiên. Hắn trước khi đi bị hạ cấm chế, liên quan tới vô pháp vô thiên tháp sự tình, không cách nào nói ra miệng. Đây là mời Minh Nguyệt Tông cường giả hỗ trợ, cho nên Nam Bộ hẳn là không người nào có thể phá vỡ. Minh Nguyệt Tông cho một kiện pháp bảo, chuyên môn dùng để dưới loại cấm chế này, xem như hợp tác lâu dài trợ giúp. Cái thứ ba còn không có thẩm vấn, Giang Hạo cũng không sốt ruột. Vô pháp vô thiên tháp người cũng không nóng nảy, như thế liền kéo tới hiện tại. Mặt khác có chuyện đáng giá cao hứng, đó chính là sư phụ trở về. Trước mấy ngày trở về, Giang Hạo nhận được tiến về đưa tin phù. Sư phụ là một nhóm gặp, hiện tại mới đến phiên Giang Hạo. Chỉ là Bạch Dịch sư huynh còn chưa trở về, nhưng nghe nói có tin tức. Cách trở về cũng nhanh, Giang Hạo thu dọn một chút, tiến về sư phụ vị trí nơi ở. Rất nhiều năm không có gặp gỡ sư phụ, không biết hắn phải chăng còn tốt. Đối với sư phụ, Giang Hạo ký ức không nhiều, chỉ nhớ rõ sư phụ thường xuyên trầm thấp mặt. Đối với mình không tính chú ý nhưng cũng không có như vậy không chịu nổi. Vì chính mình đã làm nhiều lần sự tình, một lòng muốn để cho mình trở thành chân truyền. Cuối cùng dùng linh dược viên quản hạt bức bách hắn. Như thế mình mới trở thành chân truyền đệ tử. Đi vào sư phụ bên ngoài viện. Giang Hạo thấy được Mục Khởi sư huynh. Diệu Thính Liên sư tỷ. Còn có Hàn Minh sư đệ cùng Ninh Tuyên sư tỷ. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn đi lễ gặp mặt. Hàn Minh cũng đối hắn đi lễ gặp mặt. Dù sao hắn nhỏ nhất. Chúng ta rất nhiều năm không có cùng một chỗ gặp sư phụ. Ninh Tuyên sư tỷ mở miệng nói ra. Nàng tu vi tăng lên rất nhiều. Đã luyện thần, đại thế cơ duyên giúp nàng không ít. Đúng vậy a, tông môn đại kiếp sau chúng ta đều không chút gặp mặt. Mục Khởi nói theo. Giang Hạo nhìn về phía Mục Khởi sư huynh. Phát hiện Mục Khởi sư huynh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đây là luyện thần trung kỳ. Khoảng cách hậu kỳ không xa. Cái này đều có tư cách tranh đoạt thủ tịch đi. Về sau Giang Hạo lại nhìn về phía Diệu sư tỷ. So với mình yếu, nguyên thần hậu kỳ, Hàn Minh cũng là nguyên thần hậu kỳ. Nhưng khoảng cách viên mãn chỉ có cách xa một bước. Diệu sư tỷ yếu nhất, nhưng Hàn Minh không dám la nàng sư muội. Giang Hạo đều hô sư tỷ. Hắn làm sao dám, chớ nói chi là Diệu sư tỷ là Mục Khởi sư huynh đạo lữ. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Đại thế về sau những này người tu vi tăng lên thật nhanh. Mục Khởi sư huynh lúc đầu tu vi đều rớt xuống. Chợt một đường đột phá. Đây chính là thuộc về cơ duyên của hắn. Đã cách nhiều năm, những này người tu vi vẫn là cao hơn chính mình. Sư phụ trở về, đằng sau liền dễ dàng. Diệu sư tỷ vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Giang sư đệ, Tiểu Ly bọn hắn đâu? Đi tìm Bảo, Giang Hạo mở miệng nói ra. Lúc đầu Tiểu Ly, Lâm Chi, Mộc Ẩn đều muốn tới. Đáng tiếc ra ngoài rồi. Sư phụ kêu, Hàn Minh mở miệng nói ra. Mấy người lúc này mới đình chỉ trò chuyện. Tiến vào viện bên trong, vừa mới hướng vào trong. Giang Hạo liền thấy sắc mặt còn có chút tái nhợt khổ ngọ thường. Hắn khoanh chân ngồi trong sân, giống vẫn luôn ở vị trí này, mặc dù có tiên khí vờn quanh, nhưng cảm giác không có lúc trước linh hoạt khí huyết. Gặp qua sư phụ, mấy người cung kính hành lễ, một chút việc vặt đều là các ngươi tại qua tay, tông môn như thế nào? Khổ Ngọ Thương mở miệng hỏi. Giang Hạo có thể nhìn ra, sư phụ cảnh giới là nhân tiên, nhưng bây giờ chỉ là thô thiển khôi phục nhân tiên cảnh giới. Không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực, thậm chí là không còn có thể khôi phục đều là hai chuyện. Càng đừng đề cập tinh tiến, tổn thương rất nặng a. Có thể còn sống sót đều là vận khí. Không có sư phụ tại, Đoạn Tình Nhai chỉ còn thiếu chủ tâm cốt, lại càng dễ bị khi phụ. Đáng tiếc không có cái gì chữa thương đan dược, ngược lại là có thể cùng đan nguyên tiền bối đổi một viên. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, không có sư phụ làm những gì, muốn cái đan dược cũng là nên, coi như thuận lợi. Ninh Tuyên Tiên Tử mở miệng, về sau tất cả mọi người nói một chút tông môn tình huống. Tóm lại khó là khó khăn chút, nhưng không có vấn đề quá lớn, chỉ cần sư phụ trở về, đằng sau thì càng dễ dàng. Có các ngươi tại, tông môn nhiều ít không có vấn đề lớn. Khổ Ngọ Thường nhìn xem đám người nói. Các ngươi có cái gì muốn học, hoặc là muốn hỏi, cứ hỏi, vi sư đều có thể cho các ngươi giải đáp. Giang Hạo mày nhăn lại. Không chỉ là hắn, những người khác cũng cảm giác kỳ quái. Sư phụ, ngài thương thế như thế nào? Hàn Minh hỏi. Giang Hạo trong lòng cảm khái. Sư phụ không có uổng phí nuôi Hàn Minh, biết hỏi thương thế, không ngại, bất quá tương lai tóm lại là các ngươi, cho nên ta tính toán đợi Bạch Dịch trở về, bắt đầu để hắn hoàn toàn quản lý Đoạn Tình Nhai. Về phần vi sư muốn bế quan tu luyện, Khổ Ngọ Thường nói. Trong lòng mọi người chấn kinh, sư phụ vừa mới trở thành nhân tiên, tại sao muốn dạng này? Không nên, Giang Hạo trong lòng minh bạch, sư phụ cảm thấy mình không có tương lai, đang vì Bạch Dịch sư huynh trải đường. Bạch Dịch quản sự, cần ủng hộ của các ngươi. Nói Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Giang Hạo. Linh dược viên bên kia cũng không có vấn đề à? Không có vấn đề, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Linh dược viên toàn nghe Bạch Dịch sư huynh. Về sau Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Mục Khởi cùng Ninh Tuyên, các ngươi đâu? Mục Khởi chủ quản quạng mỏ, cùng một chút tương quan đệ tử. Ninh Tuyên tiên tử liên quan đến khá nhiều, bất quá bọn hắn cũng không có ý kiến. Về sau Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Hàn Minh, người nhất tâm hướng đạo, có Bạch Dịch tại, không có bất cứ chuyện gì quấy rầy ngươi, hắn là tương lai đỉnh phong chiến lực. Hàn Minh gật đầu, ta biết, sư phụ không cần lo lắng. Diệu Thính Liên tò mò hỏi, sư phụ, ta cần làm cái gì sao? Khổ Ngọ Thường nhìn sang nói, ngươi tu thiên diễn chi thuật. Sư phụ mắt sáng như đuốc, Diệu Thính Liên cũng không giấu giếm. Chờ ngươi chừng nào thì không cho người ta thêm phiền toái, sẽ có thể giúp bận rộn, Khổ Ngọ Thường nói. Diệu Thính Liên đê mi, cũng không nói thêm cái gì, giúp người tìm đạo lữ như thế nào là phiền phức đâu. Về sau Khổ Ngọ Thường đem bọn hắn lưu lại, nói rất nhiều, phần lớn là phương pháp tu luyện, đến tiếp sau có vấn đề gì, đều có thể tới hỏi. Tiểu Ly bọn hắn Khổ Ngọ Thường cũng hỏi rồi, biết được ra ngoài cũng liền không thèm để ý, bọn hắn đều thuộc về linh dược viên, cho nên đều nghe Giang Hạo, cũng liền không có gì. Lúc chạng vạng tối, Giang Hạo bọn người mới rời đi sư phụ viện tử. Vừa ra tới, Diệu Thính Liên liền lập tức hỏi Giang Hạo, sư đệ những năm này có tiếp xúc qua cái gì tiên tử sao? Giang Hạo lắc đầu, mình quả thật chưa có tiếp xúc qua ai. Kia khát vọng sao? Diệu Thính Liên lại hỏi. Không khát vọng, Giang Hạo trả lời. Sư đệ tu vi có phải hay không chậm chạp không được tinh tiến? Hàn sư huynh đều muốn nguyên thần viên mãn, lập tức liền gặp phải ngươi. Diệu Thính Liên nói, Diệu sư tỷ, các ngươi tìm đạo lữ, tìm đạo lữ, không muốn dính dáng đến ta. Sư tỷ chính là sư tỷ, sư đệ chính là sư đệ. Phiền phức lần sau gọi chuẩn xác một điểm, Hàn Minh đâu ra đấy mở miệng nói ra. Sau đó nhìn về phía Mục Khởi, Mục Khởi sư huynh tốt nhất quản quản Diệu sư tỷ. Cái sau chỉ là bảo trì mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra Thính Liên cũng không gây tai họa. Không có việc gì, chờ ngươi thắng Giang sư đệ. Khi nào đó hắn liền phải bảo ngươi sư huynh. Ta cũng phải bảo ngươi sư huynh. Hiện tại trước gọi không có gì. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo đi theo gật đầu. Xác thực, Hàn Minh sư đệ thiên phú tại toàn tông môn cũng là hiếm thấy. Đợi một thời gian nhất định siêu việt ta. Hàn Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ, qua một thời gian ngắn mình đã đột phá. Còn đối hô sư huynh, hắn không có chấp niệm. Sư huynh sư đệ liền như thế. Không có gì khác biệt. Diệu sư tỷ, có lẽ có không ta sẽ khiêu chiến ngươi. Hàn Minh lưu lại câu nói này liền rời đi. Diệu Thính Liên lắc đầu thở dài. Hàn sư đệ rất tốt một người. Còn có thể nói đùa hắn. Chính là ăn nói có ý tứ. Ta cũng ăn nói có ý tứ. Sư tỷ vì sao không buông tha ta? Giang Hạo trong lòng thở dài. Chưa từng dừng lại. Nhanh chóng rời đi. May mà Diệu sư tỷ không có theo tới. Bị Mục Khởi sư huynh giữ chặt. Sư đệ, ta đã tính ra tới. Người thiên mệnh đạo lữ niên kỷ lớn hơn ngươi. Người thích lớn hơn ngươi bao nhiêu? Sư đệ ngươi chờ một chút a. Ta thật có thể tính ra tới. Diệu Thính Liên âm thanh truyền đến. Ta thích so với ta nhỏ hơn. Giang Hạo trong lòng trả lời. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Trở lại viện tử. Giang Hạo liền lĩnh hội thiên đao thức thứ bảy. Cùng với khác đồ vật. An ổn xuống về sau. Hắn chính là rèn luyện tâm cảnh. Sau đó học tập thiên đao thức thứ bảy cùng vô danh bí tịch vân vân. Về sau chính là chờ đợi tụ hội đến. Sau đó muốn đan dược. Lại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cho sư phụ. Như thế cũng không cần Bạch Dịch sư huynh tiếp quản Đoạn Tình Nhai. Bạch Dịch sư huynh tuy tốt. Có thể thực lực còn dừng lại tại phản hư. Dễ dàng xuất hiện dung chuyển. Lại cho Bạch Dịch sư huynh một chút thời gian đi. Đáng tiếc là Giang Hạo lại đợi nửa năm. Tụ hội đều không có mở ra. Ngược lại là Du Thiên bị đón đi. Người tới chính là Quỷ Tiên Tử. Bọn hắn không có chạm mặt. Xem như chuyện tốt. Dù sao Quỷ Tiên Tử có chút xúi quẩy. Năm sau vào tháng 1, Giang Hạo như cũ tại đọc sách. Hắn hôm nay tâm đã bình tĩnh lại. Tâm cảnh có không ít tăng lên. 81 tuổi, Giang Hạo có chút cảm khái. Rời nhà năm đó hắn 5 tuổi. Bây giờ đi qua 76 năm, bọn hắn lại trường thọ. Cuối cùng cũng chỉ là người bình thường. Hẳn là sẽ không gặp lại. Nghĩ tới đây, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Mà là tiếp tục đọc sách. Cách xa Thiên Âm Tông. Bích Trúc thở phào một cái. Rốt cục rời đi. Quá suối quẩy. Bích Trúc vỗ vỗ ngực may mắn nói. Còn tốt không có gặp được. Bằng không thì ta đều muốn khóc. Toàn bộ Nam Bộ có cái cực kỳ suối quẩy người. Đó chính là Giang Hạo. Cũng không phải hắn làm cái gì. Mà là trong tay hắn có cái gì. Chỉ cần tới gần liền dễ dàng nhiễm nhân quả. Nhất là nàng thể chất như vậy. Lại càng dễ. Công chúa chúng ta bây giờ đi đâu? Sảo Di tò mò hỏi. Nhất là các nàng sau lưng còn đi theo một vị nam tử. Thật sự là Du Thiên. Vì cái gì người của Thiên Âm Tông đối ngươi khách khí như vậy? Du Thiên hiếu kỳ nói. Bởi vì ta là bọn hắn khách hàng lớn a. Bích Trúc nói. Vậy các ngươi định đem ta như thế nào? Du Thiên hỏi. Giúp ngươi khôi phục tu vi. Đưa về Thiên Môn Tông. Bích Trúc mở miệng nói ra. Muốn ta làm cái gì? Không nên làm khó ta là được. Thấy đối phương không hiểu. Bích Trúc lại nói. Ta làm chút ít sinh ý. Các ngươi Thiên Môn Tông không quá cao hứng. Cho nên ngươi chỉ cần để bọn hắn mặc kệ ta là được. Buôn bán nhỏ. Du Thiên có chút không xác định. Thật là buôn bán nhỏ. Bích Trúc chân thành nói. Tốt a, buôn bán nhỏ liền buôn bán nhỏ. Du Thiên chỉ có thể gật đầu nhận hạ. Tốt, ta cái này an bài địa phương cho ngươi. Sau đó giúp ngươi khôi phục tu vi. Bích Trúc cười nói. Không cần ta thề hoặc là dùng thuật pháp hạn chế một chút. Du Thiên hỏi, nghe vậy, Bích Trúc cười nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Xảo Di không có mở miệng, nàng biết công chúa khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn, làm sao lưu nàng cũng không biết, ngây thơ nhưng làm không được như vậy lớn sinh ý. Bách Hoa Hồ, ngồi tại trong đình Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở mắt ra, mặt lộ vẻ không hiểu, có chút tâm thần không yên, sau đó bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại Giang Hạo trong sân. Chỉ thấy đối phương ngồi xổm ở thiên hương đạo hoa trước trải vuốt hoa lá. Còn chưa chờ nàng mở miệng, đối phương liền xoay người nhìn sang, gặp hắn cái mũi động dưới, hẳn là dựa vào mùi, người thật giống như nhàn thật lâu. Hồng Vũ Diệp hỏi, đầu tháng cầu nguyệt phiếu.